Chương 407, Thế giới chính phủ người thống trị cao nhất. Không phải là bởi vì gặp xem ngũ lao tinh khó chịu, mà là với nhau truy cầu hoàn toàn bất đồng. Gặp rất không thích ngũ lao tinh cái kia một loại đem người trở thành là giao dịch pháp sao phương thức làm việc, khả năng cái này là hay là thượng vị giả, nhưng là gặp cũng rất không thích. Cho nên gặp vẫn rất ít cùng ngũ lao tinh tiếp xúc, hắn không làm to đem bên trong một nguyên nhân cũng là bởi vì làm đại tướng sẽ thường thường cùng ngũ lao tinh gặp mặt, hắn nghĩ đến đây cái đã cảm thấy rất là không thích. Xem ra gặp ngươi cũng có đau đầu thời điểm A Chiến Quốc nhìn có chút hả hê cười nói. Gặp đương nhiên không phải sợ ngũ lao tinh, tương phản gặp là không sợ trời không sợ đất, thậm chí có thời điểm ngay cả ngũ lao tinh người như vậy đều bị gặp khiến cho sứt đầu mẻ chán, chỉ là gặp rất không thích ngũ lao tinh phương thức làm việc mà thôi. Ai, ở cái gì nhân thủ bên trong không tốt hết lần này tới lần khác ở cái kia năm lão bất tử trong tay, nếu như là ở tay không bên trong còn tốt, ở cái kia năm tên trong tay tuyệt đối không có chuyện tốt. Không đem ngươi ép ra dầu tới cũng đừng nghĩ tại bọn họ trên người đạt được chỗ tốt. Gặp nói rằng, thành thật mà nói, bọn họ một lần này chiến công xác thực rất lớn, xem ở thân phận của ngươi cùng bọn họ công tích phân thượng ta có thể giúp bọn họ và ngũ lao tinh can thiệp, nhìn kết quả như thế nào Chiến Quốc đứng lên rời khỏi phòng. Gặp tiên sinh, mấy người bọn hắn, được rồi. Ta cũng không biết Tạo Kỳ gì nói đại đa số thời điểm đều là gián đoạn khiến người ta không biết hắn ở biểu đạt cái gì. Cô ra, muốn biết đi xem không là được gặp phóng Phật biết Tạo Kỳ gì muốn cái gì tựa như, cười cười, hắn rất hài lòng à ảo Kỳ gì, chẳng những là của hắn là người, hắn theo đuổi chính nghĩa cũng là gặp rất thưởng thức. Phải không cũng tốt Tạo Kỳ gì cũng đứng dậy đi ra ngoài nội tâm thầm nghĩ, ở thảo phạt dầu cô đã trong chiến đấu có 3 nhóm người tham chiến. Sợ mổ kẻ tên ngu ngốc kia lãnh đạo hải quân, gặp tiên sinh tôn tử mỏ kỳ dê phỉ mũ rơm hải tập đoàn, cuối cùng liền là gặp tiên sinh hai cái đệ tử còn có bọn họ hợp tác, chính phủ chín lâm dở, dù nạ, nạ mỉ, nổ dị cổ. Nì cổ dô bin ở cái kia một việc về sau liền mất tích, không thể nào cùng sợ mổ kẻ tên ngu ngốc kia cùng một chỗ, hiện nay cũng không có phát hiện cùng mũ rơm hải tập đoàn ở chung với nhau tung tích. Kỳ quái bình thường mà nói phù hợp nhất nỉ cổ dô bin lẫn vào hẳn là mũ rơm hải tập đoàn, làm sao không tại bọn họ nơi đó đúng, nỉ cổ dô bin bị lâm giật đã cứu, tuy là hắn là thế giới chính phủ người và hắn ở chung với nhau có khả năng rất thấp, nhưng là nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất, khó. Không có khả năng này, ngược lại ba nhóm người cũng chỉ còn lại có cái này một người. Nỉ cổ dô bin lúc này đây ngươi lại định làm gì, tiếp tục dựa vào lương phản bội cùng bán đứng chữ hàng hay là đem bọn họ trở thành người chân chính đồng bọn? Gia U ạ. Dê sổ hy vọng nếu như lúc này đây nàng thực sự lựa chọn như vậy, hy vọng lúc này đây nàng thật cùng ngươi nói giống nhau tìm được thuộc về của nàng chỗ dung thân. Nhưng là cái này muốn dung nạp người nữ nhân này địa phương thật không đơn giản a, không phải người bình thường tiêu thụ đắc khởi, nếu quả như thật là bọn họ nơi đó. Đây cũng là cùng gặp tiên sinh nói vậy, như vậy khó không phải một cái cơ hội, chỉ đúng như vậy là không phải quá loạn, thế giới chính phủ ám sát điệp báo tổ chức lại cùng thế giới chính phủ muốn nhất bắt một người trong đó nữ nhân xen lẫn trong đồng thời, được rồi, ngược lại đã quá loạn, đi xem rồi hay nói. Đừng tưởng rằng ạ kỳ gì nói thường thường Đức Quảng liền cho rằng hắn mơ hồ dễ gạt gẫm, nếu như là như vậy lời nói hắn làm như thế nào đại tướng, gặp lại vì sao sao như vậy thưởng thức hắn. Cô dạ, ngươi một mực rất quan tâm cái kia là dô bin tiểu cô nương đi, từ năm đó để cho chạy nàng sau đó ngươi vẫn âm thầm chú ý nàng, mỗi một lần ở nàng nguy cơ sinh tử trong lúc đó cũng không nhịn được xuất thủ giúp nàng một cái, chỉ bất quá vậy liền coi là cái kia tiểu cô nương cũng không biết đi. Ai, ta liền biết mấy cái hải tử tuyệt đối là bất an phân, rất có thể gây chuyện, không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên làm ra lớn như vậy sự tình đến. Một bên là thế giới chính phủ điệp báo tổ chức, một bên là thế giới chính phủ treo giải thưởng nhân vật nguy hiểm, thật là đủ phức tạp, bất quá được rồi, ngược lại cổ giả tiểu tử có thể xử lý tốt đẹp. Lâm giật, Tuna, hai người các ngươi lúc này đây có thể sẽ đối mặt cổ giả tiểu tử đại khảo nghiệm, nếu như không cách nào để cho cổ giả tiểu tử kia hài lòng, hắn chưa chắc bằng lòng yên tâm đem nỉ cổ Robin giao cho các ngươi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Cũng tốt cho các ngươi biết đạo học sẽ tam sắc khí phách cũng không phải vô địch thiên hạ, vương tư chất cũng không phải vạn năng, các ngươi cũng sẽ nhận thức tinh tường thế giới nhất cao chiến lược sự chênh lệch, đối với các ngươi tương lai trưởng thành là rất hảo sự tình. cũng không biết các ngươi lúc này đây có thể có bao nhiêu trưởng thành, bất quá được rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại cổ dạ tiểu tử sau khi trở về ta liền biết, bất quá lao hủ nghĩ đến mấy cái tiểu tử ứng nên sẽ mang lại cho cổ dạ không ít kinh hỉ đi. Gặp một bên không có hình tượng chút nào ngồi một bên móc lấy lô mũi vừa ăn đô nất dường như nghĩ đến cái gì cực kỳ hảo ngoạn đích sự tình nhất dạng không tâm không phế cười ha hả. Bên kia thế giới chính phủ nghiêm mật nhất cũng là bí ẩn nhất một cái địa phương bên trong coi như là nguyên soái chiến quốc cũng muốn trải qua tầng tầng kiểm tra mới có thể đi vào trong đó. Chiến quốc, bình thường không có cái gì đại chuyện ngươi là sẽ không dễ dàng tới tìm chúng ta. Lúc này đây sẽ không là phát sinh cái gì để cho ngươi cái này trí tướng đều khó quyết định sự tình đi. Chiến quốc còn chưa mở miệng ngũ lao tinh trong một người liền nói là no y đại sự sao coi là vậy đi. Gặp một người trong đó đệ tử một người một ngựa cùng thất vũ hải dầu cô đài quyết đấu. Đánh bại dầu cô đài cuối cùng để hải quân bắt hắn đồng thời phát hiện hắn thì ra là muốn tìm kiếm cổ đại binh khí minh vương sự tình. Chiến quốc nói rằng. Ồ không nghĩ tới ngay cả dậu cổ đại người này cũng đã khởi cổ đại binh khí chủ ý, nói hắn hùng tâm trang trí tốt còn là không biết trời cao đất rộng tốt đâu cổ đại binh khí cũng là hắn người như vậy có thể va chạm vào sao ngũ lao tinh cười lạnh nói, khiến người ta không biết là nằm trong người mở miệng, nói như vậy gặp ngược lại là giáo một cái đệ tử giỏi, đem hắn tư liệu đưa cho ta xem một chút, tên kia tuy là trước đây thường cho chúng ta gây phiền toái, nhưng là hắn giáo dục đệ tử bản lĩnh. Thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho ta xem lúc này đây hắn đem ra dạng gì đệ tử, để cho ngươi nguyên soái chiến quốc đều chuyên môn đã chạy tới ngũ lao tinh có thể là nhân tinh, nơi nào còn đoán không ra trong đó nguyên do, để chiến quốc cầm tư liệu qua đây nhất định gặp đệ tử có thể hay không để bọn họ thỏa mãn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.